với nam nhân đẹp trai thì họ nhận xét rằng, ôi chàng thật là khốc a. Tất nhiên hiện tại Bạch Thanh Ngọc rơi vào trong tình trạng này. Dù cho hắn biểu hiện xấu thế nào đi nữa thì với vẻ đẹp trai yêu dị của hắn, các nữ nhân trong học viện đều sẽ tìm cách bào chữa cho hắn. Nếu trong học viện, hắn xấu trai thì sao đây? Hiển nhiên các nữ học viên đều ném hắn ra xó xỉnh nào đó rồi. Đây quả thực là sự phân biệt đối xử nặng nề. Đám thanh niên học viện ở đây vừa ghen tức vừa mừng rõ. Ghen tức là hắn có nhiều người ưa thích, còn vui mừng bởi vì hắn và Hồ Gia có qua lại như vậy. Thì họ đang mừng rỡ trong lòng thì bất chợt một thiếu nữ lên tiếng nói, hài, không ngờ nữ nhân đó là Hồ Gia học tỷ a. Nếu như không phải là Hồ Gia học tỷ, ta muốn trở thành thiếp của Bạch Thanh Ngọc đồng học a. Tại sao lại là Hồ Gia học tỷ cơ chứ? Sau đó vài thiếu nữ cũng nói ra đại loại câu như thế. Nghe được lời nói này thì đám thanh niên ở đây đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phương hướng Bạch Thanh Ngọc chạy trốn. Trong lúc này, họ quả thực muốn băm vằm tên chết đâm chết chém này thành trăm nghìn mảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, tìm được đường. Trong một cách rừng khá lớn, một màu xanh bạt ngàn kéo dài khắp nơi. Phía xa xa là một tòa núi khổng lồ. Một căn nhà khá lớn được thiết kế theo kiểu cổ đại truyền thống nằm giữa đỉnh núi. Một thanh niên mặc một y phục áo dài màu lam thiết kế khá giống với kiểu quý tộc thời Trung Cổ. Mái tóc bạch kim của hắn bay phất phơ trong gió. Một thiếu nữ khác mặc một thân y phục màu xanh da trời. Cả người nàng tỏa ra khí chất thánh thiện. Bộ dạng của nàng có chút lười nhác tựa vào ngực của thanh niên có mái tóc bạch kim kia. Hai người ngồi trên lưng một con chim ưng màu lam khá lớn. Đi theo hộ tống hai người là ba nam bốn nữ. Người nào cũng đều anh tuấn và xinh đẹp. So sánh với vẻ đẹp chung thì thiếu nữ cùng với thanh niên đều không so sánh được với năm người này. Nhưng từ hai người này toát ra khí chất mà năm người đi theo hộ tống đều không có. Con chim ưng màu lam được năm người này vây quanh. Họ đều hướng về phía tòa nhà trên đỉnh ngọn núi cao chót vót mà đi tới. Họ chậm rãi tới. Bất chợt khi họ bay được một đoạn ngắn thì ngay lập tức tòa nhà cùng đỉnh núi biến mất. Đoàn người lại xoay người lại thì thấy được không biết lúc nào ngọn núi cùng tòa nhà khổng lồ đã xuất hiện đằng sau của họ. Điều này có vài phần quỷ dị. Thanh niên ngồi trên lưng con chim ưng màu lam chớp chớp đôi mắt của mình. Hai hàng lông mày của hắn cau lại. Đến lúc này, khóe miệng thanh niên giật giật không ngừng. Đây đã là lần thứ 10 chúng ta bị như vậy. Nếu không phải càng đi càng xa thì ngọn núi lại đột nhiên biến mất xuất hiện ở sau lưng chúng ta. Thật sự kỳ quái. Nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ y phục màu tím. Trên lưng của nàng xuất hiện một đôi cánh phát ra ánh sáng màu xanh da trời kèm theo lôi điện rực rỡ. Mái tóc màu tím bay phất phơ trong gió. Bởi vì gió thổi khiến cho y phục bó sát thân thể của nàng làm cho thân hình lồi lõm như ma quỷ của nàng hiện lên khiến cho đám người thanh niên ở đây đều liếc mắt nhìn về phía nàng. Giọng nói của nàng cảm giác lạnh lùng và cao ngạo giống như nữ vương ở trên cao nhưng trong lời nói lại mang theo sự cung kính. Chủ nhân, chúng ta có cần đi thêm vài lần nữa hay không? Thiếu nữ nằm trong lồng ngực của thanh niên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước. Đôi môi đỏ mọng của nàng hấp hay, phu quân, thiếp đoán nơi này có lẽ tồn tại trận pháp nào đó. Trận pháp này bảo vệ tòa núi đó ngăn chúng ta không tiến vào tòa nhà này. Thanh niên nghe được những lời này thì đầu của hắn hơi gật xuống đồng ý. Tiên nhi, nàng nói đúng, muốn phá trận này quả thực rất khó a. Nói xong hắn di chuyển một cánh tay đang ôm thiếu nữ, cả bàn tay túm lại cằm. Đầu của hắn bắt đầu rơi vào suy tư. Sau đó hắn khe khẽ mỉm cười. Hắn quay về phía mấy người tùy tùng lên tiếng nói. Trong các ngươi, ai thử từ đây tấn công ngọn núi ấy cho ta thử xem. Nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu đỏ với mái tóc màu vàng mỉm cười đứng ra nói. Chủ nhân, để ta. Nói xong nàng đứng ra phía trước. Bàn tay ngọc ngà trắng nón đưa lên. Từ bàn tay của nàng hình thành một cái trưởng ấn khá lớn. Trưởng ấn bốc ra ngọn lửa màu trắng xanh vô cùng mạnh mẽ. Nó trực tiếp đánh về phía tòa nhà ở phía trước. Trưởng ấn bay về phía trước không ngờ khi đi qua một vùng thì giống như biến mất không có tăm hơi. Hàng lông mày đen nhánh của nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu vàng cau lại. Bàn tay của nàng nâng lên muốn đánh ra thêm một chưởng ấn nữa, ai ngờ họ nghe một tiếng nổ khá lớn truyền vào tai họ. Thanh niên trực tiếp đưa ngón tay trỏ chỉ về phía trước, đồng thời hắn quát lên, đi, mau đi về phía đó xem sao. Đám người vỗ mạnh cánh bay vút về phía trước. Họ đâm xuyên qua khu vực trưởng lực vừa biến mất. Sau đó chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Tòa núi mà họ thấy lại biến mất. Sau đó nó xuất hiện phía sau của họ. Chuyện này thực sự quái dị. Ở phía xa, khói bốc mù lên, lửa cháy rừng rực. Vừa rồi đòn thế này của nàng rõ ràng tấn công vào tòa núi lớn. Cớ gì đòn tấn công này lại đánh vào chỗ này? Hai hàng lông mày như lá liễu của nàng cau lại. Nàng cảm giác có chút nghi ngờ. Một thanh niên với mái tóc màu vàng trong đó lên tiếng hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ tòa núi đó chỉ là một ảo ảnh thôi sao? Nghe được lời của thanh niên tóc màu vàng, thanh niên với mái tóc màu bạch kim rơi vào trầm tư. Mọi người chờ quyết định của hắn. Ngay sau đó đầu của hắn lắc lắc, hắn thở ra một hơi dài nói, ta thấy chưa chắc đã là một ảo ảnh, chúng ta hãy kiểm tra một chút xem. Nói xong thanh niên trực tiếp yêu cầu mọi người bay lòng vòng chung quanh tòa tháp, đồng thời thanh niên mở ra linh hồn lực xem xét toàn bộ khu vực xung quanh. Họ bay quanh khu vực chung quanh, cứ một đoạn thanh niên lại để đám người thay nhau đánh trưởng về phía tòa núi lớn. Bất quá, hắn cũng không thu thập được gì cả bởi vì xung quanh đều có phản ứng giống nhau. Đòn tấn công nào tấn công vào đây cũng sẽ xuất hiện ở đầu bên kia. Điều này thật quái lạ. Dường như tiểu y tiên cảm nhận được gì đó. Đôi môi đỏ hồng của nàng quay về phía thanh niên lên tiếng nói. Phu quân, người xem phía dưới đó. Ngón tay của nàng chỉ thẳng về phía một mảnh nhấp nhô toàn đá là đá. Con mắt của thanh niên cũng nhíu lại. Hắn trực tiếp dùng linh hồn lực tiến nhập vào đó. Sau đó một kết quả làm cho hắn giật mình là nơi này rõ ràng khi thâm nhập linh hồn lực lại khiến cho linh hồn của hắn giống như đá chìm vào bùn nhão không tạo ra được bất cứ sóng gió nào. Nếu như không kiểm tra kỹ khó mà phát hiện được. Thanh niên mỉm cười nhìn về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười ngọt ngào. Thanh niên ngón tay chỉ thẳng về phía dưới đó lên tiếng nói. Hắc nha, ngươi xuống dưới đó kiểm tra cho ta. Hai tay của thanh niên có mái tóc màu đen chắp lại, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, vâng. Toàn thân của hắn phủ lên một lớp áo giáp màu đen bóng nhẫy, hắn lập tức lao vọt xuống phía dưới. Sau đó thân hình của hắn biến mất tại trước mắt mọi người. Đám người ở phía trên không trung đều chờ đợi xem cuối cùng chuyện gì đang xảy ra. Sau hơn nửa tiếng, thanh niên Hắc Nha mới bay lên. Hắn hướng về phía thanh niên có mái tóc bạch kim và thiếu nữ đang ngồi trên lưng chim ưng nói, chủ nhân, chủ mẫu, ở phía dưới đó là một hồ nước lớn, một hồ nước lớn. Miệng của thanh niên mở ra phát ra những lời này. Hai hàng lông mày của hắn cau lại. Hắn nhìn về phía đám người sau đó lên tiếng nói, Hắc Nha, Hoàng Phi Hổ, Thanh Viêm, các ngươi cùng xuống đó đi. Tiên Nhi nàng ở đây cùng với Hoàng Tử Yên và Tiểu Long Nữ. Ta muốn xuống đó xem một chút. Vẻ mặt của Tiểu Y Tiên tỏ ra khó chịu nhìn hắn nói. Phu quân, ngươi để cho ta đi cùng ngươi đi. Thanh niên từ chối. Không được. Dưới đó rất có thể sẽ có nguy hiểm. Mang theo nàng ta không yên tâm. Nàng vẫn ở đây đi. Mặt của Tiểu Y Tiên tỏ ra phụng phịu. Nàng lên tiếng nói. Phu quân, ngươi đừng lo. Ta có Hoàng Tử Yên cùng với Tiểu Long Nữ. Hai người bảo vệ ta hẳn sẽ không có việc gì. Đầu của thanh niên lắc lắc. Hắn bình thản từ chối. Không được. Dưới đó rất nguy hiểm. Ta không thể để nàng đi theo được. Tiểu Y Tiên biết thừa hắn yêu mình. Điều này cũng chỉ bảo vệ nàng mà thôi. Bất quá chuyện gì hắn cũng quyết định không để ý đến ý kiến của nàng. Khiến cho nàng cảm giác khó chịu và hậm hực. Mặt mũi của Tiểu Y Tiên đỏ phừng phừng nói. Lão công, người đến cùng để ta đi hay không? Thanh niên thở ra lắc lắc cái đầu của mình. Bàn tay của hắn phất phất tà áo. Hắn thẳng thừng lên tiếng. Không được. Lần này đi có khả năng rất nguy hiểm. Nàng đi cùng ta nếu có nguy hiểm ta không an tâm. Ta có bất tử chỉ thân chỉ cần đầu không bị thương nặng. Linh hồn không bị thương. ta đều có thể sống sót nhưng nàng khác. Thấy vẻ mặt khó chịu của Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn bất đắc dĩ dừng lại. Thật sự lần này đi tìm hiểu thứ này, hắn đã không muốn Tiểu Y Tiên đi cùng vì sợ nàng gặp nguy hiểm. Quả thật nhiều khi Tiêu Sơn lo lắng có chút thái quá. Tiêu Sơn trực tiếp đạp phá không toa bay hướng phía dưới. Tiểu Y Tiên tức giận giảm mạnh chân xuống phía dưới làm cho con chim ưng màu lam cảm giác đau đớn kêu lên, quắc, quắc. Thấy vậy ba nam nhân cũng vội vàng bay theo Tiêu Sơn. Bất chợt có một luồng âm thanh truyền vào tai của hắn. Âm thanh này chỉ riêng hắn mới nghe thấy mà thôi. Nếu ngươi không mang theo lão nương thì trong mấy ngày này ngươi đừng hòng đè lão nương xuống phía dưới. Ngươi cũng khỏi động chạm tới lão nương. Muốn đút cái khốn kiếp của ngươi vào người lão nương không có cửa đâu. Tiêu Sơn nghe được lời này thì cười khổ. Thân mình hắn dừng lại. Đầu hắn quay lại thì thấy được Tiểu Y Tiên đang khoanh tay trước ngực. Khi nàng thấy được Tiêu Sơn quay về phía mình thì mắt quay co át đi, miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng hừ. Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Tiểu ni tử này rõ ràng tính cách có chút trẻ con, ngay cả cái việc ân ái nàng cũng đem ra để làm lý do uy hiếp. Tiêu Sơn thật sự không còn gì để nói nữa. Vẻ mặt của hắn có vài phần khó chịu, bất quá hắn vẫn lên tiếng thở dài. Được rồi, đi cùng đi. Tiểu Y Tiên từ trên lưng con chim ưng trực tiếp nhảy xuống phía dưới. Thân mình của nàng trực tiếp rơi vào người của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn theo bản năng ôm chặt nàng vào lòng. Đôi môi của nàng trực tiếp hôn lên đôi môi của hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng của nàng áp lên môi của hắn. Sau đó, Tiểu Y Tiên phất phất tay đem con chim ưng màu xanh thu vào trong không gian. Tiểu Y Tiên cười hì hì nói, phu quân, thiếp biết chàng yêu thiếp nhất. Đầu của Tiêu Sơn lắc lắc, hắn cười khổ, hắn cảnh báo nàng, có gì cũng phải cẩn thận đứng sau ta nhớ chưa. Đầu của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật xuống, phu quân, thiếp biết. Bàn tay của Tiêu Sơn kéo lấy cánh tay của Tiểu Y Tiên. Cả bảy người đồng thời bay xuống phía dưới. Họ xuyên qua một khu vực thì thấy được phía dưới là một cái hồ khá lớn. Đám người trực tiếp dùng đấu khí bao bọc xung quanh cơ thể tạo thành một quả cầu khí, còn thanh niên thì trực tiếp vận dụng thủy nguyên lực đâm xuyên vào dòng suối. Họ chìm xuống phía dưới. Cả đám đi được khoảng 2 canh giờ mới đi tới đáy của hồ nước. Toàn bộ hồ nước một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh sáng cả. Ánh sáng do đấu khí phát ra chỉ chiếu sáng được một khoảng. Thanh niên hướng về phía đám người sau đó lên tiếng nói, tất cả mọi người tìm chung quanh xem sao. 5 người bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Cái hồ nước khá sâu này cũng không rộng lớn lắm. Sau đó thanh niên Hắc Nha trở lại hô lên, chủ nhân, ta tìm thấy được một cái hàng động. Sau đó đám người đều trở lại đây thông báo kết quả. Có vẻ như ở đây chỉ có duy nhất một cái động mà thôi. Thanh niên gật đầu ra lệnh, mọi người đi vào trong động xem sao. Cả đám người đều tiến vào cái động. Đó là một cái động cũng không quá lớn. Nó có chiều rộng khoảng chục trượng. Đám người tiến vào phía bên trong không gặp bất cứ trở ngại gì. Chẳng qua đường đi có chút vòng vào mà thôi. Họ lại đi khoảng 3 canh giờ nữa. Mọi người ngoi lên khỏi mặt nước. Thanh niên nhìn xung quanh thì thấy được nơi họ đang ở phát ra một chút ánh sáng lờ mờ. Thanh niên cùng với đám người trực tiếp ngoi lên khỏi mặt nước. Bởi vì đều dùng bảo hộ thế nên không có bất cứ ai bị nước làm ướt y phục cả. Đám người nhanh chóng bước lên phía trước. Một con đường động rãi khá lớn, chung quanh chúng được khảm những viên ngọc đủ các màu sắc sặc sỡ. Nó khiến cho con đường sáng lên rất nhiều màu. Tiểu Y Tiên nhìn về phía cảnh này không khỏi phát ra tinh quang bởi vẻ đẹp của các loại đá. Thanh niên hướng về phía trước lên tiếng nói, mọi người cẩn thận một chút. Hắn mở ra linh hồn lực vừa đi vừa quét xem. Bất quá, việc làm này của hắn có chút vô ích vì cả đám người tiến vào phía trước đều không có nguy hiểm gì cả. Đến cuối cùng đám người Tiêu Sơn đến một khu vực khá là rộng lớn. Đây là một khu vực giống như nhà ngục khổng lồ vậy. Nó có thể chứa chục con tam trảo tử sắc giao long khi chúng ở nguy hình. Mọi người đi đến nơi khổng lồ này thì đều ngước mắt nhìn chung quanh. Bởi vì khi họ đi đến nơi này thì nơi này đã cụt đường không còn đường đi nữa. Bất quá trên tường lại khắc những chữ số và chữ viết của đấu khí đại lục. ở trên ba mặt tường đều có những ký hiệu của những bài viết này. Những bài viết này không quá khó, bất quá chúng đều là những bài viết kiểm tra trí tuệ của con người. Tiểu Y Tiên chỉ vào một bài viết sau đó nói, phu quân ngươi xem này. Tiêu Sơn chạy xuống, Tiểu Y Tiên phát hiện được một số bài viết đều có những câu trả lời phía dưới. Hơn nữa mỗi câu trả lời đều có một cái ấn ký kỳ lạ. Tiêu Sơn thử đem cái ấn ký của đáp án đúng ấn xuống phía dưới, thấy được cái ấn này bị đẩy xuống. Phía bên trong rõ ràng có một hệ thống, nhưng khi linh hồn lực của hắn muốn xâm nhập vào bên trong thì giống như bị trận pháp che giấu. Hoàng Phi Hổ nóng tính hô lên, chết tiệt, chỗ này là chỗ nào a? Bàn tay của hắn sờ mó lên vách tường. Tiêu Sơn lập tức đưa tay lên nói, tất cả dừng lại. Hắn quét mắt về phía đám người. Ngay sau đó hắn đi khắp nơi quan sát mấy lời này, thấy được mỗi câu hỏi đều có đáp án cho người lựa chọn. Tiêu Sơn thở ra một hơi nói, các ngươi cẩn thận, rất có thể có cấm chế. Đến lúc đó sẽ xảy ra nguy hiểm vô cùng. Đám người nhìn nhau sau đó đều gật đầu. Chúng đứng im tại chỗ cũng không có tiếp tục dò xét. Tiêu Sơn trực tiếp đi chung quanh xem xét các câu trả lời. Đây rõ ràng là những câu hỏi để dò xét trí tuệ của một người. Mặc dù những câu hỏi này không quá khó, có khoảng mấy chục câu đều in lên vách tường. Chỉ có ở phía một góc là có hình chữ nhật, chữ viết ở đó không có mà thôi. Tiểu Y Tiên chỉ vào câu này nói, phu quân, ta biết câu này. Nói xong nàng trực tiếp ấn vào một tảng đá nhỏ. Tảng đá này lún về phía sau. Tiêu Sơn cũng bắt đầu đem hết các câu trả lời có thể trả lời. Ngay sau khi hắn trực tiếp đáp đến câu cuối cùng thì cả cái động bắt đầu rung lên, dường như nó đang chuyển động. Mọi người theo bản năng ngước nhìn về phía xung quanh. Cái động chỉ rung chuyển trong một lúc nho nhỏ, ngay sau đó ánh sáng rực rỡ lóe lên. Mọi người giật mình nhìn về phía trước thì thấy được phía góc nơi mà không có bất cứ câu hỏi nào được viết lên thì đã sáng lên, tạo ra một cái cửa. Thông qua cái cửa người ta thấy được một vùng cánh rừng xanh bạt ngàn. Tiêu Sơn thấy vậy cũng mở mắt to kinh ngạc nhìn về phía đó. Sau đó hắn vội vàng hô lên, tất cả, mau đi. Nói xong hắn trực tiếp kéo tay Tiểu Y Tiên vọt về phía trước. Đám người theo phía sau cũng trực tiếp vọt vào theo. Chỉ khoảng chục giây sau khi đám người Tiêu Sơn vọt vào thì cánh cửa hoàn toàn biến mất. Cánh cửa ánh sáng đã hóa thành vách đá. Hang động trở lại trước kia không có bất cứ phản ứng nào. Mọi người vọt ra. Không ngờ tất cả bọn họ lại xuất hiện tại một khu vực rộng lớn. Chính xác họ xuất hiện tại chân của một ngọn núi lớn. Mọi người nhìn xung quanh thì thấy được phía trên là một căn nhà lớn đang nằm gọn gọn trên đỉnh núi. Mọi người ngước mắt lên thì thấy được ngọn núi này thực sự rất cao. Cao đến mức họ kinh hãi, nếu như không có khả năng phi hành thì họ muốn lên đó quả thực có chút chật vật. Tiêu Sơn ngước nhìn thì lại thấy được một cái bậc thang dài đằng đẵng thẳng tắp chạy đến tận ngôi nhà. Hai mắt của Tiêu Sơn nhíu lại, hắn ngước nhìn về phía không trung. Tiểu Y Tiên nắm chặt tay của hắn. Hắn cảm giác được mấy chuyện mà mình trải qua có chút kỳ lạ. Hắn cảm giác được giống như mình bị thử thách vậy. Tiêu Sơn quay về phía đám người nói, chúng ta đi. Nói xong hắn trực tiếp kéo tay của Tiểu Y Tiên. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra phá không toa. Hai người đạp lên phá không toa rơi xuống bay lên phía không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, động phủ của Hỏa Liên Yêu Thánh. Đám người Tiêu Sơn trực tiếp bay lên không trung, họ hướng về phía đỉnh núi bay lên. Cả tòa nhà được bao phủ trong sương mù chỉ loáng thoáng thấy được hình dáng. Đỉnh núi là vị trí cao nhất tại thế giới này. Đám người khi đi lên đỉnh núi thì thấy được một tòa nhà khổng lồ. Tòa nhà này so với một tòa cao ốc của thế giới hiện đại cũng không kém chút nào. Tiểu Y Tiên ngơ ngác kinh hãi nhìn về phía tòa nhà này. Một tòa nhà khổng lồ thiết kế theo kiểu trung cổ. Nó được đặt ở giữa khu vực trung tâm. Bao quanh nó là những đám mây mờ đục. Đám người Tiêu Sơn dường như có thể đưa tay ra túm lấy các đám mây. Mùi không khí thơm ngát của hoa cỏ tràn ngập khắp nơi. Toàn bộ vùng núi chính là hoa cỏ thơm ngát. Hơn nữa chúng đều là những loại dược liệu vô cùng quý hiếm và cao cấp. Nhiều loại dược liệu khiến cho đám người Tiêu Sơn đều phải đỏ mắt. Tiểu Y Tiên vốn là một y sư đồng thời là một luyện dược sư. Nàng đối với những loại dược liệu này có sức chống cự vô cùng thấp. Tiểu Y Tiên vội vàng đem đám hoa thảo dược liệu này toàn bộ thu vào trong không gian màu xanh của Thánh Y Thần Thu. Dường như nàng muốn thu toàn bộ đám dược liệt này vào vậy. Mây mù bị một cơn gió thổi tản đi. Một đá xương trắng khổng lồ hiện ra. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Ở đó có bộ xương của một con quái vật vật khổng lồ. Thân mình của nó nắm quấn chung quanh tòa nhà. Cả bộ xương phát tán ra hung uy ngập trời. Đám người cảm giác có vài phần kính sợ. Đặc biệt là tiểu long nữ trong lúc này lại run lên bần bật nhìn về phía đống xương kia. Hắc nha cũng có vài phần kinh hãi. Tiểu Y Tiên tò mò nhìn về phía tiểu long nữ hỏi. Tiểu long nữ, cô làm sao vậy? Tiêu Sơn ngước nhìn về phía đám xương cốt phát ra tinh quang oánh lượn như ngọc này thì cực kỳ giật mình. Đó là một cái đầu, thân mình của nó dài mấy trăm trượng. Trên bộ xương đầu có hai cặp sừng lớn, thân mình giống như loài rắn. Ở phía xa có bốn chân, mỗi cái chân có bốn chiếc móng. Tiêu Sơn cảm giác được bộ xương này rất giống bộ xương của một con rồng. Hắc Nhã đột nhiên mở miệng, từ bộ xương này, ta cảm nhận được uy hiếp từ nó. Một loại huyết mạch áp chế rất mạnh mẽ. Đây hẳn là bộ xương của một vị tiền bối nào đó. Nếu như hắn còn sống thì ngay cả việc đối mặt với hắn ta cũng không dám. Nghe được lời này thì Hoàng Tử Yên đứng ở bên cạnh với vẻ mặt giễu cợt. Nụ cười lạnh từ đôi môi đỏ hồng của nàng phát ra. Răn hôi, ngươi không có nói quá đi đấy chứ. Ta xem đây chẳng qua chỉ là một bộ xương mà thôi, dù trước đây có là một người rất manh đi nữa thì bây giờ cũng chỉ là một bộ xương, không phải sao? Tiểu Long Nữ để ánh mắt liếc qua Hoàng Tử Yên, giọng nói của nàng mang theo kiêu ngạo, lạnh lùng và vài phần coi thường. Hoàng Tử Yên, ngươi vốn không biết gì, mặc dù huyết mạch của ta không thuần chính, chẳng qua là một con giao long mà thôi. Bất quá huyết mạch của vị tiền bối ở đây cao hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nếu như vị tiền bối này còn sống thì hắn chỉ cần dựa vào huyết mạch uy hiếp ta thôi cũng khiến cho ta không phát huy được nửa phần thực lực. Thấy được hai con ma thú hóa hình muốn cãi nhau, Tiêu Sơn phất tay, hắn ngắt lời, đủ rồi, chúng ta mau vào xem đi. Hắn nắm lấy bàn tay trắng ngọc ngà của Tiểu Y Tiên kéo theo nàng bước vào cửa lớn. Dùng lực lượng của mình đẩy cánh cửa ra, ai dè lực lượng của hắn chưa cần vận dụng, chỉ cần đẩy nhẹ đã khiến cho cánh cửa tự động mở ra. Tiêu Sơn cười khổ nắm tay Tiểu Y Tiên bước vào, theo sau là đám ma thú hóa hình. Một đại điện vô cùng rộng lớn, ở bên trong được thiết kế vô cùng hoành tráng và bệ nghệ. Thiết kế ở đây hoàn toàn làm cho mọi người kinh ngạc. Trên trường chạm trổ những hoa văn tinh tế, chúng còn được khảm nạm những viên ngọc vô cùng chân quý, toàn là những món đồ xa xỉ. Mặc dù những thứ này cho mọi người thoáng kinh ngạc nhưng có một thứ còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Ở phía trước ngồi một cái vương tòa khá lớn, một bộ xương toàn thân oánh ánh như ngọc ngồi ở trên đó. Bộ xương bằng ngọc này không ngờ lại oánh ánh so với bộ xương khổng lồ ngoài kia rất nhiều. Hơn nữa từ bộ xương này phát ra một khí thế bất phàm. Bất quá điều làm cho mọi người chú ý đó chính là ở trên phía vương tòa có thiết kế một cái bia màu vàng rực rỡ, nó phát ra kim quang lập lòe. Trên đó toàn chữ là chữ, đám chữ này là chữ của đấu khí đại lục, đối với đám người ở đây cũng không có lạ lẫm gì. 5-6 tuổi mới thành công mở ra một đoạn đấu khí, đến năm 20 tuổi mới có thể tu thành đấu khí toàn bước vào đấu giả. Cả đời cố gắng nhưng bởi vì thiên phú quá kém mà không có cách nào bước lên con đường của cường giả. Cứ nghĩ cả đời này chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ai ngờ. Năm 23 tuổi lạc vào một động phủ nhận được truyền thừa thực lực đại tăng. Năm 25 tuổi, năm 30 tuổi. Hai mắt của Tiêu Sơn nheo lại đọc toàn bộ cuộc đời của người này. Tiêu Sơn nhớ được trên thế giới có câu thiên tài có 99% là cố gắng và 1% đó là bẩm sinh, nhưng hắn hiểu 1% này nhiều khi so với 99% còn cao hơn. Bởi vì không có thiên phú thì dù cho cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp nổi. Nếu như không có thiên phú chỉ dựa vào cố gắng mà trở thành cường giả đó là chuyện không thể, nó còn phụ thuộc vào kỳ ngộ và cơ duyên. Nguyên nhân bởi vì thiên phú quá kém mà người lưu trữ thứ này mặc dù cố gắng rất nhiều nhưng mãi đến tận 20 tuổi mới bước vào đấu giả. Khi Tiêu Sơn đọc đến mấy dòng chữ sau thì hắn sửng sốt, bởi vì thứ thay đổi người này tại 23 tuổi bước vào động phủ. Sau đó là những chuyển chiết liên tục xảy ra. Mặc dù ghi chép không rõ ràng nhưng cứ mỗi đoạn sẽ có một kỳ ngộ, từ đó thực lực của người này tăng một khoảng lớn. Tại 200 năm tuổi bước lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Một đời không thể đột phá đấu thánh bước lên đấu đế. Đạt đến cảnh giới này đánh khắp thế gian vô địch thủ, đáng tiếc lại chỉ có thể gò bó tại nơi này. Cả đời không có cách nào bước vào đấu đế, quả thực là tiếc nuối lớn nhất của đời ta. Ở dưới có một dòng chữ ghi nho nhỏ, Hỏa Liên yêu thánh. Đám ma thú hóa hình và tiểu y tiên đều đọc mấy dòng văn tự này, không ngờ khiến đám người tiểu y tiên đều giật mình kinh hãi. Thế giới này không ngờ là một vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tạo ra. Điều này thực sự làm cho đám người Tiêu Sơn hoàn toàn giật mình kinh hãi. Tiểu y tiên có vài phần đồng cảm với những chiến tích mà vị Hỏa Liên yêu thánh này đã trải qua. Nàng cảm giác được khi đối mặt với bộ xương này, rõ ràng ngọn lửa màu xanh lá cây trong đan điền của nàng trở nên dục dịch. Tiểu y tiên dường như cảm nhận được nó đối với vị Hỏa Liên yêu thanh này mang theo vài phần kính trọng. Nó dường như muốn truyền lời đối với tiểu y tiên, để cho tiểu y tiên làm ra hành động thành kính đối với Hỏa Liên yêu thánh. Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên ngước nhìn về phía bộ xương, sau đó nàng bước về phía bên cạnh Tiêu Sơn. Tiểu y tiên nhìn hắn đạm mạc nói, phu quân, vị tiền bối Hỏa Liên yêu thánh này thực sự là một người đáng kính trọng. Ta thấy chúng ta lên hành lễ cung kính đối với vị Hỏa Liên yêu thánh này. Tiêu Sơn mỉm cười. Hắn nhìn về phía tiểu y tiên, trong con mắt của hắn mang theo yêu thương và sự đồng tình. Tiêu Sơn gật đầu nói, được, đối với sự tích của vị tiền bối này quả thực đáng kính trọng. Hắn nhìn về phía đám ma thú đều gật đầu lại. Tiêu Sơn cùng với tiểu y tiên bước song song tiến gần đến phía dưới vị đấu thánh này. Hai tay của hắn chắp vào nhau vái ba vái. Đám ma thú cùng với tiểu y tiên cũng làm y như vậy. Bất chợt từ bộ xương phun ra một luồng khí màu trắng nhàn nhạt. Tiêu Sơn giật mình hô lên, cẩn thận. Thân mình của hắn đứng chắn trước người tiểu y tiên. Cả đám đồng thời lùi lại cảnh giác nhìn về phía bộ xương màu bạch ngọc kia. Một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng từ phía bộ xương phát ra. Ha ha ha, các người không cần sợ hãi. Ta đối với các ngươi không có ý xấu. Tiêu Sơn tò mò nhìn về phía đám khói trắng. Đám khói trắng nhanh chóng tụ tập thành thân hình một lão già có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt mang theo vài phần anh khí. Từ trong mắt của lão già ánh lên nét kiêu ngạo và bất khuất. Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng, tiền bối, là Hỏa Liên yêu thánh. Lão già kia không có phản đối mà nhẹ nhàng gật đầu, ta đúng là Hỏa Liên yêu thánh. Bất quá, hiện giờ ta chẳng qua cũng chỉ là một tàn hồn còn sót lại mà thôi. Các ngươi đã vượt qua mọi thứ tới nơi này, coi như cũng vượt qua kiểm tra của ta. Nếu như vậy ta sẽ để cho các ngươi nhận được truyền thừa của ta. Tiêu Sơn nhíu hai hàng lông mày của hắn lại. Hắn nhìn về phía lão nhân trong suốt đang lơ lửng trước bộ xương kia hỏi, tiền bối muốn đem truyền thừa cho chúng ta sao? Lão già kia bình đạm nhìn về phía Tiêu Sơn nói, tiểu tử, trong lúc lão phu nói chuyện ngươi không nên xen vào. Thời gian của lão phu không còn nhiều. Lão phu biết đại hạn của mình sắp đến nên đã tự phong ấn tàn hồn của mình vào thân thể tìm được người có cơ duyên. Lão phu không biết thân thể của ngươi có phải hỏa thuộc tính để có thể nhận được truyền thừa của lão phu hay không, nhưng ngươi đã đạt được điều kiện mà lão phu đã đề ra, thế nên lão phu muốn truyền lại toàn bộ những thứ mà lão phu có cho ngươi. Dù ngươi không có cách nào tu luyện công pháp của lão phu cũng không có trách cứ. Sau này hy vọng ngươi có thể đem công pháp của lão phu dành cho người hữu duyên. Tiêu Sơn tương đối hiểu một chút, mấy thứ mà hắn đã trải qua chính là những thứ mà vị tiền bối này nói, cái gì mà cơ duyên và kiểm tra gì đó. Bất chợt một ngón tay của lão nhân chỉ ra, một vệt sáng bắn ra rơi vào một vị trí trên vách tường. Vách tường ở đó mở ra, nó là một đường ngầm thông xuống phía dưới đất. Khi cánh cửa mở ra thì thấy được linh hồn của lão già trở nên mờ ảo hơn. Lão khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó thân hình trở nên mờ dần rồi biến mất. Mọi người hoàn toàn kinh ngạc bởi những việc đang xảy ra trước mặt này. ngọn lửa màu xanh trong người Tiểu Y Tiên không ngừng phát ra vài phần thương cảm. Tiêu Sơn quay về phía đám người Tiểu Y Tiên lên tiếng nói, mọi người đi vào xem sao. Đám người đi về phía đường ngầm được tạo ra bởi các bậc thang đá. Trên bức tường được tạo ra bởi đầy đủ các loại đá phát sáng. Mùi khí ở dưới này lại không mang theo ẩm ướt hay mùi lạ gì đó. Không khí lại trở nên rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Khi họ tiến xuống phía dưới thì thấy được mấy cái thông đạo nữa đồng thời xuất hiện. Trên mấy thông đạo này có một dòng chữ, phòng truyền tống, phòng binh khí và áo giáp, phòng luyện đan, phòng công pháp và đấu kỹ, phòng nghiên cứu trận pháp. Bất quá mấy phòng này cũng rất bình thường, nhưng có một phòng làm cho Tiêu Sơn kinh hãi, đó chính là có một phòng với cái tên phòng thiên địa linh vật. Nhìn thấy được phòng truyền tống thì Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, phu quân, phòng truyền tống này hẳn có cách cho chúng ta rời đi nơi này. Tiêu Sơn cũng gật đầu đồng ý, hắn bình thản nói, đúng vậy, phòng truyền tống hắn có cách cho chúng ta đi ra ngoài. Hắn quét mắt nhìn về phía đám người ma thú hóa hình nói, được rồi, chúng ta cứ đến phòng truyền tống trước. Đám người tiến vào con đường dẫn đến phòng truyền tống. Rất nhanh mọi người tiến đến một khu vực khá rộng. Ở phía dưới đất có một trận pháp khá giống với trận pháp ở trong mê huyễn U Lâm. Chỉ là trận pháp ở đây hình như chi tiết và phức tạp hơn. Tiêu Sơn thấy được ở một số kệ đã còn đặt vài cuốn sách. Những cuốn sách này được tạo ra bởi những vật liệu vô cùng bền, toàn là vật liệu tốt, đáng tiếc vẫn có một số bị thời gian ăn mòn. Đám người Tiểu Y Tiên ngước nhìn về phía xung quanh, họ có chút tò mò nhìn về phía mấy thứ này. Tiêu Sơn đi về phía kệ đá đem mấy cuốn sách nâng lên. Hắn tò mò đọc mấy cuốn sách này. Hắn thấy được giới thiệu một cách giản lược về cách làm thế nào để truyền tống rời đi nơi này. Một số giới thiệu cơ bản về các loại trận pháp. Tiêu Sơn xem mấy thứ này phát hiện được mấy loại truyền tống trận pháp có phần hao hao giống với trận pháp của tu chân giả. Hoàng Tử Yên không nhịn được, đôi môi anh đào mở ra, giọng nói giống như chuồng bạc kêu lên, chủ nhân, người đã tìm ra cách rời đi nơi này. Tiêu Sơn nhẹ nhàng gấp cuốn sách này, hắn bình tĩnh nhìn mọi người nói, tương đối, có lẽ chúng ta có thể rời đi nơi này. Bất quá chúng ta đi xem một vài nơi đi đã. Mọi người xem mấy nơi khác nhau giống như phòng binh khí và áo giáp. Ở trong đó chất đống một lượng vũ khí vô cùng lớn. Hơn nữa chúng được các vòng sáng bảo vệ. Những vòng sáng này là những loại kết giới khác nhau, yêu cầu thực lực khác nhau, cần phải phá vỡ chúng. Đây là một nơi so với phòng truyền tống rộng hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi loại áo giáp và vũ khí đều phân cấp bậc. Hơn nữa lực đủ mạnh mới có thể phá vỡ, nhưng Tiêu Sơn là ai? Hắn có thiên hà nguyên lực thì mấy bảo giáp này còn làm khó hắn được sao? Mọi người qua phòng đan dược thấy được khá nhiều thứ, ngay cả hóa hình đan cũng có, bất quá phòng này đều có cảnh báo. Giống như phòng đan dược có cảnh báo mấy loại đan dược cao cấp có khả năng hóa hình đều có thực lực rất mạnh, khiến cho đám người Tiêu Sơn cũng không có dám sờ mó gì. Phòng công pháp thì một lượng lớn công pháp được ghi chép. Đám người ma thú hóa hình đối với công pháp không có hứng thú, bất quá đối với đấu kỹ lại có hứng thú cực lớn. Tiêu Sơn trực tiếp bỏ qua mấy phòng này. Hắn kéo tay Tiểu Y Tiên tới một cái thông đạo khác. Thông đạo này chính là phòng thiên địa linh vật. Họ đi khá sâu xuống phía dưới. Bất quá khi họ đi xuống phía dưới đi hết nửa canh giờ mới đến nơi này. Nơi này so với tòa đại điện không kém bao nhiêu. Ở đây có hàng trăm cái cột khác nhau. Hơn nữa ở phía trước lại đặt một quyển công pháp màu đỏ. Mà điều làm cho Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên và đám ma thú kinh ngạc là ở các cột không ngờ lại phong ấn các loại thiên địa linh vật, trong đó có dị hỏa. Trên cột trống bằng đá vẽ chằng chịt các loại ký hiệu. Tiêu Sơn tiến về phía trước thì thấy được quyển sách màu đỏ này không biết được làm bằng chất liệu gì mà được giữ hoàn hảo. Hai mắt của Tiêu Sơn nheo lại, miệng của hắn lẩm bẩm, công pháp hoàng giai sơ cấp, phần quyết quyết. Bất quá điều làm cho Tiêu Sơn có chút kinh ngạc đó chính là công pháp này có thể cắn nuốt các loại lửa để tự tiến hóa. Theo như công pháp này ghi chú thì dựa vào lý thuyết mà nói công pháp có thể tăng cấp vô hạn. thấy được ánh mắt của đám ma thú tò mò nhìn về phía cuốn công pháp thì Tiêu Sơn hỏi, thế nào Hoàng Tử Yên và Thanh Viêm, các ngươi muốn tu luyện loại công pháp này? Hai người nhìn nhau lắc lắc đầu. Công pháp mà đám người này tu luyện so với thiên giai công pháp mà họ so sánh trong phòng công pháp và bí tịch kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Công pháp này cắn nuốt dị hỏa muốn lên cấp, nhưng muốn lên cấp công pháp như của họ không biết tốn gấp bao nhiêu lần. Tiêu Sơn trực tiếp lắc đầu đem công pháp này thu vào không gian giới chỉ, bởi vì hắn cảm giác công pháp này có vài phần quái dị. Bất quá đi về phía mấy cái cột thì đám người Tiêu Sơn đều trợn tròn mắt, bởi vì những thứ này đều là thiên địa linh vật khiến cho mọi người đỏ mắt. Ở trên cây cột khắc họa những trận pháp đồng thời ghi chép tư liệu về mấy loại lửa này. Mấy chữ viết này rõ ràng do Hỏa Liên Yêu Thánh viết ra, bởi vì mấy cây cột này phong ấn không phải loại khác mà là gồm các loại dị năng lượng trong thiên địa, bao gồm dị hỏa, dị thổ, dị kim, dị thủy, dị mộc, dị phong, dị lôi. Tất cả gồm 7 loại năng lượng bị phong ấn. Tiêu Sơn rõ ràng cảm nhận được các cột năng lượng chỉ hấp thụ năng lượng trong không khí, trong đó toàn bộ gần 10 thành năng lượng cung cấp vào phong ấn, duy chỉ có 1 thành là cung cấp cho dị năng lượng thể mà thôi. Mấy ma thú hóa hình không nhịn được kinh hô lên tiếng nói, chủ nhân, mấy thứ này cũng quá đi. Hoàng Tử Yên chép miệng nhìn về phía một cây cột nói, nếu như luyện hóa một loại dị hỏa ta nhất định sẽ đột phá đấu tông. Cả khu vực bao gồm mấy trăm cây cột khiến cho đám người hoàn toàn kinh hãi. Tiêu Sơn đưa ngón trỏ lên gãi gãi đầu. Hắn cũng không ngờ được vị tiền bối này lại có xu hướng thích thu thập thiên địa dị vật trong thiên hạ đến như vậy. Hắn tùy ý đảo qua đều sẽ có ghi chép một loại thiên địa linh vật. Ví như hắn liếc qua bên trái khoảng mấy cây cột nhìn thấy đến dòng chữ Vân Vũ Chi Phong đứng hàng thứ 5 trong bảng dị phong. Hình dạng một đoàn gió có màu xanh da trời nhà. Nó nằm ở trên 9 tầng mây, thường hay ẩn núp trong các đám mây. Mỗi nơi nó đi qua đều mang theo mây mưa. Hắc Ám Cương Phong đứng hàng thứ 10 trong bảng dị phong. Hình dạng là một cơn lốc tròn có màu đen mang theo khí chất hắc ám. Nó hình thành nơi âm u hắc ám, bốn bề có gió liên tục thổi ra. Tiêu Sơn nhìn về phía đám ma thú hóa hình thấy được đám ma thú này đều hiển thị ra vẻ mặt thèm thuồng đối với các loại linh dị ở nơi này. Hắn bất chợt lên tiếng nói, các ngươi không cần phải như vậy. Muốn mấy dị hỏa hay dị kim, dị phong, dị lôi gì đó để sau này tính.